Chàng rể siêu cấp, chương 741, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 741, ngu đến cùng cực. Ngày hôm sau, ở xung quanh đại viện của họ Hàn xuất hiện rất nhiều người, những kẻ này đều là người mà Trung Thiên Ly sắp xếp chuẩn bị ra tay với Tô Nghênh Hạ với Hàn Niệm. Không thể không nói, Trung Thiên Ly thật sự là một tên đầu óc ngu si, tứ chỉ phát triển, sắp xếp người trắng trợn như vậy giống như sợ đám người Hàn Tam Thiên sẽ không nhìn ra được. Đổi lại là bất kỳ người nào khác, chỉ cần sáng suốt cũng biết được những người ở xung quanh kia đang muốn làm loạn. Xem ra họ Trung thật sự muốn dùng thủ đoạn ác độc để đối phó với Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm. Ở bên ngoài ít nhất có hơn 20 kẻ đang di tản bộ rồi. Lúc Viêm Quản đang ăn sáng cạn lời nói, Hàn Tam Thiên cũng cạn lời. Đối thủ anh gặp ngốc đến mức nào thế, không hề biết cách che giấu những người kia, xem ra chuyện này vẫn là do Trung Thiên Ly sắp xếp. Không phải Trung Minh Quốc Quốc đã giả nên hồ đồ rồi chứ. Vậy mà lại để loại ngu xuẩn này ra mặt. Hàn Tam Thiên thật sự cạn lời, đối mặt vó, vì loại đối thủ này, anh thật sự không có tỷ động lực nào. Theo lý mà nói, Trung Thiên Nhất có được sự kỳ vọng của Trung Minh Quốc, chuyện này nên do cậu ta ra tay mới đúng. Hàn Thiên Dưỡng nói, đây là chuyện mà người bình thường đều có thể nghĩ đến, cũng là sự sắp xếp hợp lý nhất. Thậm chí Hàn Tam Thiên còn cảm thấy Trung Thiên Ly sẽ bị phạt do chuyện xảy ra ở sân bay. Nhưng hiện giờ Trung Thiên Ly chẳng những không bị phạt mà còn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này. Ông nội, ông nói xem có phải Trung Minh Quốc phải già rồi bị lần nên vẫn để tên Trung Thiên Ly này đến làm mất mặt không? Hàn Tam Thiên nói, trước khi Hàn Thiên Dưỡng từng tiếp xúc với Trung Minh Quốc biết ông ta là nhân vật cáo già. Mặc dù bây giờ không thế so với lúc trước, nhưng chắc chắn Trung Minh Quốc không thể lần tới mức này. Theo như ông thấy, chuyện này chỉ sợ còn có nguyên nhân khác, chính là Trung Thiên Nhất. Hàn Thiên Dưỡng đáp, Trung Thiên Nhất. Hàn Tam Thiên nghĩ ngợi, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ý của ông nội là Trung Thiên Nhất muốn mượn tay cháu xử lý Trung Thiên Ly. Trừ nguyên nhân đó ra, không có giải thích nào hợp lý hơn. Trung Thiên Nhất đáng lẽ nên ra tay xử lý việc này, nhưng mà cậu ta lại không làm, điều này nói rõ nhất định cậu ta có mục đích khác. Mà tên ngu ngốc như Trung Thiên Ly lại có thể có được cơ hội này, điều này chẳng lẽ không có ẩn tình. Hàn Thiên Dưỡng nói, Hàn Tam Thiên gật đầu, chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói rõ vì sao Trung Thiên Ly y ải được giao cho nhiệm vụ này. Đúng lúc này, một loạt tiếng đập của dồn dập vang yên, người bên ngoài giống như hận không thể phá vỡ luôn cánh cửa. Không phải tên ngoài con đó muốn cưỡng chế xông vào cửa đấy chứ? Hàn Tam Thiên cười nhạt một ý yếm, nếu thật sự như thế Trung Thiên Ly không ngu bình thường đâu. Để tôi đi, Viêm Quản đứng dậy, ông nội Viêm, chuyện nhỏ nhặt này sao có thể để ông ra mặt được? Cháu đi là được rồi. Hàn Tam Thiên đứng dậy nhìn lướt qua Khương Oánh Oánh nói. Oánh Oánh, em đi với anh. Khương Oánh Oánh đi theo Hàn Tam Thiên ra tới cửa đã nghe tiếng chửi rủa từ bên ngoài, biểu cảm không khỏi lạnh lẽo. Anh Tam Thiên, cứ giao mấy tên vô dụng này cho em. Khương Oánh Oánh nói, ra tay nhẹ thôi, đừng đánh chết bọn họ, nếu không sẽ phiền phức đấy. Hàn Tam Thiên dặn dò, mở cửa ra, mười mấy người đang ở ngoài kêu gào, dáng vẻ tàn ác. Trong miệng đều là các lời bẩn thỉu. Khương Oánh Oánh đi trước một mình chặn ở cổng quát lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngâm miệng thổi của các người lại, một đám người thầy là một cô gái nhỏ yếu đuối xuất hiện thì không khỏi cười nhạo. Cô bé, tôi khuyên có nên cốt sang một bên, nắm đảm của mấy anh đây không phải bột, nếu như ta hòng mặt của cô. Sau này sẽ không còn tên đàn ông nào thích con nữa đâu. Vóc người cũng khá đó, em gái nhỏ có muốn lăn lộn với anh không? Anh đây cam đoan sẽ cho em ăn ngon mặc đẹp, ánh mắt Khương Oánh Oánh lộ ra y, muốn giết người. Bây giờ cô cũng không phải là cô gái nhỏ yếu đuối mặc cho người ta bắt nạt nữa, cho dù là Kỳ Hồ ở trước mặt cô cũng phải cúi đầu. Oánh Oánh, ra tay nhẹ thôi đấy. Hàn Tam Thiên thầy Khương Oánh Oánh sắp không nhịn được nữa vội nhắc nhở thêm. Ôi, chào chật chật, hoa, được lắm, một cước này trúng vào chỗ yêu, một tên thái giám cuối cùng cũng ra đời. Mẹ nó, một quyền này thật bá đạo, xương mũi chắc cũng gây rối. Lúc Khương Oánh Oánh ra tay, Hàn Tam Thiên ở bên cạnh còn cảm thán hùa thiêu đầy, là lần đầu tiên anh nhìn thấy Khương Oánh Oánh tức giận. Không ngờ có nhóc này dù đã được anh hai nhắc nhở hai lần liên vẫn xuống tay nặng như vậy. Xem ra những người này đã thật sự chọc giận Khương Oánh Oánh. Có điều chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, Hàn Tam Thiên sẽ không ra tay ngăn cản Khương Oánh Oánh. Mười mấy người đối mặt với Khương Oánh Oánh hoàn toàn không thể ra tay được. Trước đó bọn họ còn chế nhạo, giờ phút này đều chuyển thành đau xót cho chính mình. Khôn kiếp, con mụ này sao lại mạnh như vậy? Mẹ, con đàn bà này là đồ biến thái gì mà mạnh thế? Mọi người cùng nhau xông lên, với Khương Oánh Oánh, một đám cùng xông lên hoàn toàn không có gì khác nhau, ngược lại là tốc độ ngã xuống của đám người kêu gào càng nhanh. Chưa đầy 2 phút, chỉ còn lại mỗi một tên không dám ra tay đứng run lẩy bẩy, còn những người khác thì đều nằm rạp trên đất kêu rên không ngừng. Khương Oánh Oánh đi về phía người còn lại, sắc mặt người kia bị dọa cho trắng bệch, ấp úng nói, cô, có đừng tới đây, đừng tới đây. Tất cả mọi người đều nằm rồi, còn lại mình anh hình như không tốt lắm đâu, tôi tới giúp anh. Khương Oánh Oánh thản nhiên nói, cả cơ thể người kia thoát một cái làm ra hành động khí ến cho Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười. Tôi ngả, người kia nói xong còn cố ý nhảy yên, sau đó quẳng xuống đất rau đến mức khóc tu tu. Hàn Tam Thiên cười ra tiếng, quả nhiên y à ngu ngốc ý hệt như chủ nhân của mình, chẳng biết Trung Thiên Ly tìm được những người này từ chỗ nào mà ngu đến mức độ này. Oánh Oánh, được rồi, Hàn Tam Thiên nói, Khương Oánh Oánh yên lặng không nói xoay người lại bên Hàn Tam Thiên. Lúc này, Trung Thiên Ly ở bên con đường đổi diện trên trán chảy đầy mồ hôi. Anh ta không ngờ không chỉ Hàn Tam Thiên lợi hại, mà ngay cả một người phụ nữ cũng hung hãn thế. Mặc dù mười mấy người đều không phải cao thủ gì nhưng chỉ ít đều là đàn ông đấy, thế mà bị một người phụ nữ đánh ngã toàn bộ. Nhìn thấy người phía đối diện không? Hàn Tam Thiên chỉ vào Trung Thiên Ly đang ở phía đối diện. Mặc dù anh ta đã thay đổi cách ăn mặc nhưng anh ta to con như thế nên không giấu được, Hàn Tam Thiên chỉ cần có mắt sẽ nhìn thấy ngay. Có, Khương Oánh Oánh gật đầu nói. Dậy đổ lên đó thật nghiêm khảo cho tôi. Hàn Tam Thiên nói, Oánh Oánh không nói một lời đi về phía con đường đổi diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Trung Thiên Ly là mau chạy trốn, hơn 10 người đều đánh không lại một người phụ nữ, anh ta cũng không cảm thấy mình có thể đánh thắng. Nhưng nếu thật sự bỏ chạy, chẳng phải sẽ càng trở thành trò cười ư, ngay cả một người phụ nữ anh ta cũng không dám đối kháng trực diện. Nếu lời này mà truyền về họ Trung thì anh ta còn có cơ hội để ngẩng đầu nữa chắc. Mà lại từ nay về sau, toàn bộ Yên Kinh đầu sẽ chê cười anh ta. Vì tôn nghiêm cuối cùng, Trung Thiên Ly đứng im tại chỗ. Nhưng anh ta lại không biết chuyện xảy ra tiếp theo càng khiến anh ta thèm mất mặt. Ngay cả bản lĩnh như Kỳ Hố khi đánh nhau trực diện cũng còn thua Khương Oánh Oánh. Trung Thiên Ly chỉ chăm chăm luyện cơ bắp chỉ để khoe khoang sao có thể là đối thủ của Khương Oánh Oánh được. Sau khi đến gần, Khương Oánh Oánh không nói hai ý tới nhảy lên thật cao, một cước nhắm thẳng vào Trung Thiên Ly. Dựa vào sức mạnh của mình, Trung Thiên Ly cho rằng có thể cản được đón này của Khương Oánh Oánh, dù sao cân nặng của cô cũng không so sánh được với Trung Thiên Ly. Nhưng khi Trung Thiên Ly dùng tay đỡ lấy chân của Khương Oánh Oánh, trong nháy mắt tiếp xúc đó, Trung Thiên Ly biết đã xong rồi, sú o mạnh này không phải là thứ anh ta có thể đỡ được. Răng rắc một tiếng, Trung Thiên Ly cảm giác rõ ràng được xương cốt cánh tay mình đã gãy, cả người tức khắc đau đớn nhưng lực của Khương Oánh Oánh không hề có xu hướng suy yếu đi mà đạp bay luôn cả Trung Thiên Ly theo một trận bụi đất hay lung tung, Trung Thiên Ly ngã trên mặt đất trong ánh mắt chỉ còn lại sợ hãi. Anh ta không sao nghĩ được một người phụ nữ lại mạnh mẽ như thế, làm sao có thể có được sức lực đáng sợ vậy chứ? Ngay cả cơ thể nặng một tạ của anh ta trước mặt người phụ nữ này chỉ giống như một tờ giấy. Anh đần độn như thế. Sao xưng trở thành đối thủ của anh Tam Thiên? Khương Oánh Oánh khinh thường nhìn Trung Thiên Ly. Trung Thiên Ly đang muốn phản bác thì một ngò. Vì đàn ông trung tuổi mặc võ phục chắn ở trước mặt anh ta. Nhìn người mới tới, trong mắt của Trung Thiên Ly lại dấy lên hy vọng. Đây là cao thủ anh ta tìm đến đối phó Hàn Tam Thiên, cũng là đòn sát thủ cuối cùng của anh ta. Thầy Vương, cuối cùng ngài đã đến. Trung Thiên Ly nón, Eazosger bản quyền 1384 nạt rần, trong ánh mắt của tên thầy Vương hiện lên sự khinh thường. Đường đường là cậu chủ nhà họ Trung vậy mà lại bị một người phụ nữ đánh bại, thật mất mặt. Có điều nếu Trung Thiên Ly đưa nổi tiền thì ông ta cũng không ngại giúp Trung Thiên Ly giải quyết chuyện phiền phức này. Cô bé, tôi khuyên cô lập tức quỳ xuống xin lỗi cậu ta, hàng không nếu tôi ra tay thì cô chỉ có một con đường chết. Thầy Vương khinh thường nói với Khương Oánh Oánh, cách chương.